Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, tuyệt sát nhất kích. P.S. Hôm nay ca phải ca muốn post sớm mà con tác nó 11 giờ mới post. Từ minh khí tạo thành trận pháp, lại thêm này từng đạo từ trong trận pháp phủ hiện ra thân hình. Tất cả mọi người là bị cái này đột nhiên xuất hiện hình ảnh cho chấn kinh ở. Minh vương ngươi a bị cái kia trận pháp bao phủ. Minh khí chính là không ngừng quấn quanh ở hắn thân thể xung quanh. Này trong trận pháp tựa hồ có hắc sắc lôi đình đang không ngừng băng tránh. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nam cung vô khuyết chừng mắt mắt, nghi hoặc nhìn lấy hết thảy. Trong lòng tràn đầy không hiểu. Hắn nhìn lấy này bị bao khỏa ở trong hắc khí. Phảng phất là muốn bị kéo nhập địa ngục bên trong. Cả người đều tràn đầy không hiểu. Đây là cái kia cùng hắn cùng một chỗ tán gẫu. Cùng một chỗ ăn lão bộ món ăn ngươi a a. Vẫn là cái kia mỗi ngày nắm vuốt căn lạt điều ra ra vào vào tiểu cáp a. Hắn tiểu cáp bộ dáng không phải vậy. Minh vương đứng chắp tay. Thân hình trở nên 10 phần cao lớn. Quanh thân minh khí sấn thác thân hình hắn. Khiến cho hắn nhìn qua rốt cục chân chính có minh khư chi chủ bộ dáng. Minh vương con ngươi nhất truyền. Nhìn về phía này đứng tại trận pháp các sừng hư ảnh. Khe khẽ thở dài một hơi. Tay hắn hướng chính mình trong tay áo một khép. Sau một khắc, chính là móc ra vài gốc tản ra hương cay chi vị lạt điều. Cái này lạt điều phía trên. Hồng quang lấp lóe, mùi thơm nức mũi. Tại mọi người một mặt ngốc trệ trong ánh mắt. Hắn đi đến những bóng mờ kia bên người. Đem lạt điều cho phân phát ra ngoài. Bộ dáng kia. Nhìn qua thật sự là hết sức quen thuộc. Những là đó câu thông minh khư bên trong phụ trách truyền tống trận thi quỷ. Minh khư bất luận cái gì sinh linh muốn thông qua này truyền tống trận đều phải đi qua những này. Thi quỷ đồng ý. Mà những này thi quỷ thì là toàn quyền do minh khư trong một vị đại nhân vật thống lĩnh. Tiểu U, nói ra, nàng chính là minh khư U Minh nữ. Đối với minh khư sự tình tự nhiên rất rõ ràng. Có thể quản lý thi quỷ đại nhân vật, tại minh khư trong địa vị không kém gì minh vương, thậm chí càng mạnh. Bộ phương gật gật đầu, đối với minh khư sự tình hắn cũng không rõ lắm, bất quá hắn nhìn minh vương xuất ra lạt điều, vẫn còn có chút nghi hoặc, lấy minh vương đối lạt điều này gần như điên cuồng thái độ. Thế mà lại lựa chọn đem lạt điều lấy ra phân phát. Gia hỏa này là đổi tính a? Tiểu cấp đang làm cái gì? Bộ phương nghi hoặc nhìn về phía tiểu U, dò hỏi, tiểu U sơn hắc con ngươi sâu thẳm vô cùng, tựa hồ có tinh mang lập lòe, sau cùng nghiêm túc trả lời, không biết, nàng là xác thực không biết, tất cả mọi người không biết giờ phút này Minh Vương đang làm cái gì. Chỉ có Minh Vương chính mình rõ ràng, hắn chịu đựng đau cắt đau lòng đem lạt điều phân cho mấy vị kia khỏa trong bóng đêm hư ảnh. Thậm chí còn một bộ anh em bộ dáng ôm này mấy cái đạo hư ảnh bả vai. Đang lặng lẽ lấy nói cái gì? Giờ phút này Thiên Lam thành mấy vạn người cứ như vậy làm chừng mắt nhìn lấy này Minh Vương ở nơi. Đó nói thì thầm. Sau khi nói xong, này mấy cái đạo hư ảnh chính là mang theo lạt điều ăn liên tục đặc biệt nhai đứng lên. Một bên nhai còn vừa hướng Minh Vương giơ ngón tay cái lên. Mọi người đều là có chút im lặng. Nếu như không phải lúc trước Minh Vương đại phát thần uy, nhất trưởng đem này Tiềm Long Vương đình cường giả cho chụp chết. Kể từ lúc này bộ dáng này đến xem, quỷ mẹ nó biết ra hỏa này lại là Minh Khư tuyệt thế cường giả. Bộ dáng này đến xem, hoàn toàn cũng là đang tiến hành hối lộ du côn vô lại. Tu La Hoàng nhìn về sau, khóe miệng đều giật nhẹ, hơi có vẻ im lặng. Mà này bị chụp chết Tiêu Nha nếu như sống tới. Thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ tức hộc máu. Hắn đường đường một vị Tiềm Long Vương đình cường giả. Như vậy nghiêm túc một người. Thế mà bị như thế một cái không đứng đắn minh khư sinh linh cho chụp chết. Khí hắn lá gan đau. Hồi lâu sau, này trong trận pháp thi quỷ đem lạt điều ăn hết tất cả về sau. Chính là nhao nhao quay đầu nhìn về phía này đứng lặng ở trên tường thành tiểu U. Những này thi quỷ trong đôi mắt bắn ra tinh hồng chi sắc. nhượng sở hữu cảm ứng được này tinh hồng quang mang người đều là dùng mình. Đây rốt cuộc là thế nào con ngươi a? Phảng phất có thể từ này con ngươi nhìn thấy núi thây biển máu. Những ánh mắt này rơi vào tiểu u trên thân, nhượng tiểu u đều là thân thể mềm mại hơi hơi lắc một cái. Bộ phương cũng là cảm thấy thân thể phảng phất là bị một cỗ đáng sợ áp lực cho trói buộc chặt giống. Như, những này thi quỷ, rất khủng bố, mà những thi quỷ đó mục tiêu tựa hồ cũng là tại tiểu u trên thân. Bất quá tại những thi quỷ đó ánh mắt càng ngày càng hung lệ thời điểm. Minh Vương lại là cản tại những thi quỷ đó trước mắt. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Nắm ở những thi quỷ đó chính là hướng phía này trong truyền tống trận chìm vào xuống dưới. Một bên chìm còn vừa đối tiểu u phương hướng khoát khoát tay. Chờ những thi quỷ đó thân hình chìm vào trong trận pháp về sau. Tất cả mọi người mới là buông lỏng một hơi. Liền xem như tiểu u, bộ phương cũng là cảm thấy nàng căng cứng thân thể hơi hơi buông lỏng. Môi đỏ khẽ mở, thở ra một hơi, rất lợi hại hiển nhiên. Trận pháp này thượng thi quỷ cho nàng áp lực cũng là phi thường to lớn. Minh Vương sau cùng rời đi ngoắc hiển nhiên là có thâm ý. Bộ phương tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Hắn nhìn tiểu u liếc một chút, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Này trên truyền tống trận thi quỷ tựa hồ đối với Minh Khư sinh linh có trời sinh khắc chế. Liền xem như U Minh nữ tựa hồ cũng có chút sợ hãi nhìn thấy những lưu giữ đó tại. Có lẽ, những này thi quỷ sẽ đem tự tiện rời đi bí cảnh tiểu U cho áp tải bí cảnh. Thậm chí là áp tải Minh Khư bên trong. Nói như vậy, có lẽ tiểu U chính là hội mất đi thuộc về nàng chính mình tự do. Cái này tiểu U rõ ràng là không nguyện ý. Mà Minh Vương này một bộ hối lộ tựa hồ liền trợ giúp tiểu U đả thông cái tầng quan hệ này. Để cho nàng có thể tiếp tục lưu lại Tiềm Long đại lục phía trên. Bộ phương nhìn lấy cái kia trận pháp biến mất phương hướng. Ánh mắt hơi hơi một trận lấp lóe. Minh Khư Minh Vương, lão gia hỏa này, có chút ý tứ. Còn có Minh Khư, cuối cùng là phải đi chỗ đó đi một lần. Bộ phương nhẹ giọng nỉ non. Cộc cộc cộc. Tu La Hoàng chậm rãi mở rộng bước chân, chân tay hắn dẫm tại phá nát trên tảng đá, hơi hơi núp hạ thân, đêm này rơi trên mặt đất cái kia thanh đen nhánh phong cách cổ xưa thí thần cung cho nắm trong tay. Thí thần cung, đó là thuộc về Tiềm Long Vương trong đình, thiên tuyền thánh địa một dạng thần khí này tựa hồ là chuyên môn khắc chế Minh Khư sinh linh. Liền xem như Minh Vương, tay không tiếp cung tiễn thời điểm. Cũng là hội bị kích thích trong thân thể minh khí đều là lan tràn mà ra. Minh Vương biến mất, Tu La Hoàng tuy nhiên kinh hãi. Nhưng là trong lòng chấn kinh cũng vẫn như cũ dần dần bình phục lại. Hắn không biết Minh Vương tại sao phải đi. Nhưng là, cái này chính như ý hắn. Mà lại cái này thí thần cung rơi vào trong tay hắn. Nhượng hắn càng thêm cảm thấy hài lòng. Thiên Lam thành các cường giả đều là đứng lặng ở trên tường thành. Cảnh giác nhìn lấy Tu La đại quân, ầm ầm, thiên khung chi thượng đột nhiên phát ra một trận bôn lôi tiếng vang. Tu La Hoàng thân hình nổ bắn ra mà lên, tà mị trên mặt hiện ra một vòng nụ cười hưng phấn. Hắn thân thể hoàn thành cong, trên cánh tay bắp thịt giống như là cầu long nâng lên. Trên đó có dòng năng lượng truyền, chân khí khắp nhập này thí thần cung bên trong, khiến cho này thí thần cung phía trên. Một cây mũi tên ánh sáng màu đỏ ngòm đang nhanh chóng hội tụ. Đồng thời bắn ra đáng sợ uy năng. Tu La Hoàng kéo động thí thần cung. Uy năng tựa hồ càng khủng bố hơn. Thiên Lam thành trên tường thành các cường giả thấy cảnh này. Nhất thời sắc mặt co rụt lại. Trên mặt mỗi người huyết sắc đều là biến mất. Phảng phất toàn thân trên dưới khí lực đều là bị rút sạch giống như. Đan phủ phủ chủ Lạc Đan Thanh càng là thân thể cứng đờ. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn lấy một màn này. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Bọn họ nhiều người như vậy thế mà lại đem này trọng yếu cùng cực thí thần cung cấp quên mất. Kết quả nhượng Tu La Hoàng cho thu hoạch được. Tu La Hoàng tu vi thu hoạch được thí thần cung. Đơn giản cũng là như hổ thêm cánh. Không có Minh Vương. Bọn họ những người này lại như thế nào có thể hạn chế giờ phút này khí thế càng ngày càng cường. Thịnh Tu La Hoàng. Chẳng lẽ là nhượng bộ lão bản đến hạn chế? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Bước mới có thể dùng Bá Vương Thất Đao ngăn chặn Tiêu Nha Thí Thần Cung. Đó là bởi vì có Mỹ Thực Trận Pháp Tăng Phúc, còn có tự thân đao kỹ đáng sợ. Bây giờ bộ phương đã sớm mất đi lại lần nữa thi triển Bá Vương Thất Đao thực lực. Chân khí của hắn trống rỗng. Mỹ Thực Trận Pháp cũng vẫn như cũ tiêu hao hầu như không còn. Trông cậy vào này hắc mã đầu bếp đến hạn chế này Tu La Hoàng. Quả thực là nói chuyện viển vông. Này dựa vào đan phủ chủ Lạc Đan Thanh. Vậy liền càng không khả năng. Phủ chủ đến đối mặt toàn thịnh Tu La Hoàng cũng chỉ có thể chia 5 năm. Bây giờ thu hoạch được Thí Thần Cung. Như hổ thêm cánh Tu La Hoàng. Biến được tự nhiên là càng thêm đáng sợ. Lạc Đan Thanh ngăn trở Tu La Hoàng khả năng càng nhỏ hơn. Tất cả mọi người là mặt không có chút máu. Bởi vì bọn hắn nhìn lấy nắm trong tay Thí Thần Cung. Phảng phất thần ma đồng dạng Tu La Hoàng. Đều là tuyệt vọng. Bộ phương cũng là không khỏi nhíu mày. Cái này Tu La Hoàng nếu như nắm giữ Thí Thần Cung. Vậy coi như thật khó có thể đối phó. Không có Minh Vương. Vậy ai người có thể đối phó Tu La Hoàng? Thiên khung chi thượng. Mũi tên ánh sáng màu đỏ ngòm đã triệt để ngưng tụ. Tia chớp màu đỏ ngòm cùng lôi đình tại quang tiễn chung quanh lan tràn. Không khí tựa hồ cũng là bởi vì không chịu nổi cái kia đáng sợ áp lực mà run nhẹ nhẹ. Tu La Hoàng tại cười to. Hắn tiếng cười truyền vang ra. Hắn ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Quang tiễn mũi tên quét ngang qua hết thảy. Tựa hồ là đang nhắm chuẩn mỗi người. Một khi bị Thí Thần Cung nhắm chuẩn trong. Mỗi người đều sẽ hiện nổi da gà. Cùng nồng đậm nguy cơ. Rốt cục, tại Tu La Hoàng trong tiếng cười. Này mũi tên ánh sáng màu đỏ ngòm mũi tên rốt cục rơi xuống. Gào thét một tiếng, cung tiễn bắn ra, mà này quang tiễn chỉ vị trí. Chính là ăn mặc một thân tước vũ bào. Đứng tại Thiên Lam Thành trên tường thành bộ phương. Gió thổi lướt nhẹ qua bộ phương trên thân tước vũ bào bay phất phới. Này quang tiễn từ thiên khung chi thượng bức rơi mà xuống. Sát cơ phun trào, Tu La Hoàng thế mà lựa chọn mạt sát bộ phương. Hắn nắm giữ ở Thí Thần Cung về sau mục tiêu thứ nhất cư lại chính là bộ phương. Mọi người đều là kinh hãi. Không có Minh Vương bếp nhỏ tử. Hắn làm sao có thể đủ ngăn cản được. Hắc mã bếp nhỏ tử lần này thật chẳng lẽ muốn bị mạt sát à. Tiểu U tóc đen dài thẳng tia bị gió thổi lướt nhẹ qua phiêu đãng. Nàng khuôn mặt băng lãnh. Đôi mắt cũng là tại thời khắc này hoàn toàn hóa thành đen nhánh. Muốn toàn lực ngăn cản được này từ thiên khung chi thượng buông xuống mũi tên ánh sáng màu đỏ ngòm. Tu La Hoàng tuyệt sát nhất kích. Bộ phương nhíu mày. Hắn vươn tay. Giữ chặt tiểu u đứng ra thân hình. Cũng là như vậy chính đối này từ thiên khung chi thượng buông xuống quang tiễn. Hắn hít sâu một hơi. Sắc mặt băng lãnh. Tuyệt sát nhất kích. Buồn cười. Có tước vũ bào tại. Bộ phương là vô địch. Nhưng là. Tiểu U lại là căn vô pháp ngăn trở một kích này. Dù sao chỗ này không phải bí cảnh bên trong. Ầm ầm, ngay tại này một quang tiễn. Lập tức liền muốn oanh sát đến bộ phương trên thân thời điểm. Cái kia đáng sợ ba động cơ hồ là muốn đem bộ phương ra thịt đều là cắt chém phá vỡ đi ra thời điểm. Tu La Hoàng sắc mặt nhất thời bỗng nhiên biến đổi. Ngày đó Lam Thành bên trong. Một cỗ đáng sợ ba động bay lên. Xông thẳng tới chân trời. Cầu nguyệt phiếu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.